bất kỳ đại đích ái tình. Chương 9, góc truyện audio.com. Á Luân đi đến phía sau hắn, người huyệt khẩu đặc biệt hiểu tường tận kia như lấy được chân bảo tận lực khắc chế dục vọng chính mình, ôn nhu dùng móng vuốt chải bề ngoài bóng loáng của hắn, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm qua lưng hắn, đường nạp đức có thể cảm giác được dục vọng chính mình từ từ tỉnh dậy. Đầu lưỡi Á Luân mạnh mẽ chuyển tới tinh hoàn bên ngoài giống đực kia của hắn, làm cho hắn khó có thể khắc chế phát ra một tiếng thét kinh hãi, giống đực cực đại lập tức chướng đến bụng bản năng không ngừng trêu đùa túi to giạt rào của đường nạp đức, cắn cắn phần da nhăn lại phía trên, thỉnh thoảng lại đụng đến gốc giống đực của đường nạp đức, càng làm cho đường nạp đức có khoái cảm lâu ngày không gặp, thân thể hồi lâu chưa động dục tích tụ nhiều mà trở nên dị thường mẫn cảm, chỉ cần dục vọng bị chạm đến liền không thể ngăn cản lại chính mình phát ra gầm nhẹ động dục. Không biết khi nào, đầu lưỡi Á Luân đi tới huyệt khẩu duy nhất phía sau của hắn, hút liếm phía trên gồ ghề của đóa hoa, đường nạp đức bởi vì đầu lưỡi Á Luân thay đổi phương hướng mà trở nên căng thẳng, thân thể ở động tác ôn nhu của y bắt đầu dần dần thả lỏng, mà đầu lưỡi đối với bộ kia hấp liếm cư nhiên làm cho hắn đạt được khoái cảm khác, huyệt khẩu nộn hồng bắt đầu như hoa nở rộ, nhìn dục vọng của Á Luân đã nhẫn không được, mạnh mẽ nắm lấy cái mông của đường nạp đức đem lửa nóng của chính mình đi vào. Chi, đau quá, tuy rằng không có lợi hại như lần đầu tiên, nhưng là bị dị vật tiến vào vẫn là khiến cho đau đớn thật lớn. Đường nạp đức đau hô làm cho Á Luân khôi phục chút lý trí, lại lấy ý chí kinh ngạc cố nén lại dục vọng thương tiếc vuốt ve đường nạp đức bởi vì đau đớn mà dừng lại lên cung, làm như vậy ít nhiều giảm bớt thống khổ của đường nạp đức mà bắt đầu thả lỏng cơ thể. Á Luân cảm giác được hắn nhỏ chặt bắt đầu thong thả trừ sáp giống được đến, mà khi Á Luân mỗi lần đụng chạm một chút bên trong cơ thể của đường nạp đức, thân thể hắn cư nhiên có phản ứng, bắt đầu đạt được khoái cảm tình ái, cho dù lâu lắm không có tiết dục cũng không nên giống như giống cái thời điểm bị làm mãnh liệt mau sinh ra cảm giác rõ ràng muốn chống lại dục vọng lan tràn bởi vì Á Luân không ngừng đụng chạm mà dễ quên lý trí. Chi, rõ ràng nghe được tiếng kêu của đường nạp đức chuyển biến, ý thức Á Luân lơi lỏng dần dần tiêu tán, thân thể tùy ý theo bản năng đem dục vọng ở bên trong dũng đạo non nớt của đường nạp đức hơi dã man chạy khắp nơi, xé rách tràng ruột của hắn, ẩn ẩn đau, nhưng là lại kèm thêm khoái cảm tê loại làm hắn bắt đầu mê luyến, không tự giác xoay cái mông, càng giống câu dẫn Á Luân càng mãnh liệt trìu tống. Tùy theo dong đuổi càng lúc càng nhanh của Á Luân, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chính mình đều phải tan đi, chỉ có thể vô lực nằm úp sấp trên mặt đất phối hợp với Á Luân mà vặn vẹo cái mông. Chi chi, thiên, đây là hắn phát ra rên gì sao? Quả thực cùng trước kia thư thử thuần phục ở dưới thân mình không có gì khác nhau, mãnh liệt như vậy làm cho cảm thấy thẹn lại vẫn không thể ngăn lại chính mình nhập vào bên trong trận hoan ái này. Hai nhân loại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cảm xúc hoàn toàn bất đồng với cưỡng chế hôm trước, nhưng lại cảm thấy bắt đầu có chút khô miệng. Uy Liêm cuống quýt che giấu cái gì cười. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hai hùng thử làm tình cũng có thể làm được kịch liệt như vậy, ta xem ta nên đi thôi, miễn cho ảnh hưởng hắn thụ thai. Mặt Khoa Nhĩ cũng trở nên có chút hồng, lạnh run ứng thuận Uy Liêm, biến mất trước mặt hai con chuột, nhưng là hai lão thử đang lâm vào. Điên cuồng căn bản đem hai người kia hoàn toàn xem nhẹ, tiếp tục thứ vận động tối nguyên thủy này. Tình ái say mê làm cho hai lão thử đều quên đi thời gian, đợi cho Á Luân cuối cùng đã gieo rắc xong, cả hai đều có vẻ tương đối mệt. Á Luân thở hồng hộc ghé vào trên người đường nạp đức, chưa bao giờ biết hoàn ái sẽ làm thân thể trở nên yếu ớt như thế, đường nạp đức cũng chỉ có thể vô lực tùy ý để Á Luân dán trên người chính mình, lưng mẫn cảm có thể tinh tường cảm nhận được tim Á Luân kịch liệt đập. Đột nhiên ý thức được giống đực của Á Luân còn chôn ở trong cơ thể chính mình chưa có rút ra, đường nạp đức quẫn bách giống giận. Còn không cút ta xa một chút, nhưng là vừa mới ở trong vui vẻ mà cạn kiệt quá độ, thanh âm dị thường khàn khàn cùng thiếu hụt độ mạnh yếu, nghe càng giống như làm nũng. Chậm chạp thở cho tới khi Á Luân hề hề ngốc cười, chậm rãi rời khỏi cơ thể đường nạp đức trước khi đi, giống đực xẹt qua nhục bích còn sưng đỏ, toàn bộ thân thể của đường nạp đức sợ run, hung hăng cắn miệng không cho chính mình phát ra tiếng rên gì câu nhân truyền ra, mà lúc này càng làm cho hắn thẹn quá thành giận, âm thanh đói khát từ bụng không chịu thua kém truyền ra. Á Luân hơi sừng sốt chạy nhanh đến một bên, đem thức ăn cùng nước uống nhân loại lưu lại kéo tới phía trước đường nạp đức ân cần nói. Đường nạp đức đến ăn đi. Đường nạp đức có loại nhục nhã giống giống cái, nhưng là đói khát mãnh liệt thật sự làm cho hắn cự tuyệt dụ hoặc của mỹ thực, buồn bực ăn, ăn nửa ngày đột nhiên phát hiện Á Luân đồng dạng đói khát cũng không có gia nhập cùng hắn ăn, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía y, lại phát hiện một đôi mắt to ngập nước nhìn chính mình, vẻ mặt kia rất giống tiểu thư thử trước kia ái mộ mình. Làm gì à, hắn ác thanh ác khí hỏi, Á Luân lại dơ lên tươi cười sáng lạn ngay cả băng tuyết đều có thể tan, hâm mộ vui vẻ nói. Đường nạp đức biết không? Ta cuối cùng biết cái gì gọi là hạnh phúc, có thể nhìn ngươi như vậy ta thật sự hảo hạnh phúc. thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu, lại không biết lời nói của chính mình ở trong tâm đường nạp đức giống như một khối cự thạch nặng nề nhập vào, nổi lên gợn sóng thật lâu không thể bình ổn. N9, cách chương.